Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1325, Tống tương đương A đần tương đương. Góc truyện audio.com, một vạn năm quá lâu chúng ta chỉ tranh sớm chiều Tống Thư Hàng ý đồ liên hệ hải tâm thế giới, chỉ cần có thể trở lại hải tâm thế giới, hắn liền lấy bạch tiền bối tu tà liên thế giới làm ván nhảy, lại lén qua đến cửu u thế giới. Mà chỉ cần đến cửu u thế giới, thì có rất nhiều thông đạo có thể trở lại thế giới loài người. Tống Thư Hàng rất nhanh liền liên hệ với bản thân hải tâm thế giới. Nhưng là, hắn không cách nào tiến vào, hắn có thể cảm ứng được hải tâm thế giới, ý thức cũng có thể đi vào trong đó dò xét, nhưng là hải tâm thế giới cùng hắn ở giữa có tầng một bức tường ngăn cản, cự tuyệt hết thảy vật thể ra vào. Hắn không cách nào tiến vào cũng vô pháp từ đó lấy ra bất kỳ vật gì. Xong, chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc một vạn năm. Tống Thư Hàng cười khổ nói, hắn ngay cả mình tương lai, một vạn năm hết hạn tù phóng thích. Lời kịch đều muốn tốt ta bị nhốt một vạn năm, lại bị bản thân cố hương người quên. Mà bây giờ ta rốt cục gặp lại quang minh, bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn an ủi. Không cần lo lắng, sẽ không ngây ngốc một vạn năm. Bạch tiền bối, ngài có biện pháp rời đi. Tống Thư Hàng lập tức nhãn tình sáng lên, bạch tiền bối phân thân lắc đầu, nói. Ba người các ngươi hiện tại cũng chỉ có tứ phẩm cảnh giới, tứ phẩm tu sĩ trên lý luận thọ nguyên vì 600 năm trở lên. Nếu như không tấn cấp các ngươi khẳng định không cần ngây ngốc một vạn năm, 600-700 niên nhân vốn liền kết thúc. Mà ở cái này cấm đoán trong không gian, muốn tấn cấp cũng không dễ dàng. Mà mảnh này tràn đầy khí tức tử vong trong không gian, linh lực rất mỏng manh, không phải cái thích hợp chỗ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, 10 năm chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ được ngoại giới 1 năm hiệu quả. Làm nhiều công ít, ở chỗ này muốn tấn cấp ngũ phẩm, so ngoại giới muốn khó hơn mười mấy lần. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Nói cách khác chúng ta ba liền, bị giam một vạn năm, tư cách đều không có nha, muốn bị quan một vạn năm, vậy cái này thời gian một vạn năm bên trong, chúng ta muốn làm thứ gì? Vũ Nhu Tử nhìn qua bốn phía, khắp nơi đều là tử vong sương mù, không có thứ gì. Tô Thị A Thập Lục, ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải tìm đặt chân địa điểm. Cũng không thể một mực đang không trung tung bay, lúc này, nếu như T số 233 ở chỗ này liền tốt, hắn không phóng thích ánh sáng cùng nhiệt chính là một khỏa tiểu hành tinh. Chúng ta thậm chí có thể trên người nó an cư lạc nghiệp. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nói, nhưng là cái thế giới này có thể nhìn thấy chỉ có sương mù xám xịt, trong cái thế giới này chúng ta có thể tìm tới chỗ đặt chân sao? Nàng cảm giác cái thế giới này rất mang cảm giác, có chồng vào nhập phim kinh dị tràng cảnh cảm giác. Khắp nơi tràn đầy khí tức tử vong, sương mù xám xịt ngăn cản lấy ánh mắt, dù cho lấy tu sĩ ánh mắt tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 50 mét bên ngoài hình ảnh. Tiếc nuối duy nhất là cái thế giới này tựa hồ là một vạn không đổi, thiếu khuyết kích thích. Chúng ta trước hướng phía dưới hạ xuống một khoảng cách liền xem như. Vực sâu thế giới, cũng không phải không đáy, nếu như một mực hạ xuống lời nói, khẳng định tìm tới lối ra. Bạch tiền bối nói, đang khi nói chuyện, Lưu Tinh kiếm thượng. Hàng rào, dâng lên, đều nắm chắc, bạch tiền bối nói, sau đó muốn đua xe, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng lập tức ôm lấy một cây hàng rào, mỗi khi bạch tiền bối bão tố phi kiếm lúc, hắn liền sẽ toàn thân như nhũn ra, suy yếu bất lực. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng cắt bắt lấy một cây hàng rào. Siêu, Lưu Tinh kiếm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới bắn vọt. Ha ha ha, thoáng có chút nhanh, Tống Thư Hàng ba người phản ứng không giống nhau. Lưu Tinh kiếm toàn lực bão tố tốc độ ước chừng bay hơn 30 phút phía sau bạch tiền bối phân thân bấm một cái kiếm quyết đem Lưu Tinh kiếm ngừng lại. Rất lâu không có như thế toàn lực bão tố phi kiếm. Bạch tiền bối phân thân thỏa mãn nói, Tống Thư Hàng, hạ xuống đáy rồi, không, chúng ta chỉ sợ không cách nào hạ xuống đáy. Bạch tiền bối phân thân nói, chúng ta bây giờ vị trí không gian là, hình khuyên rắn. Không gian, vừa rồi chúng ta toàn lực phi hành lúc cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ bị không gian pháp tắc ảnh hưởng, trở lại ban sơ chỗ. Nói cách khác tại chỗ này trong không gian, khởi điểm chính là điểm cuối cùng, bắt đầu chính là kết thúc. Vô luận chúng ta làm sao hạ xuống, trên lý luận đều không thể đến. Mặt đất, vậy chúng ta vẫn tung bay. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối, các ngươi chờ đã, ta nhớ được ta trước kia cất giữ qua một chiếc tiên thuyền đến, chúng ta trước tiên có thể tiến vào tiên trong thuyền đặt chân. Bạch tiền bối phân thân lấy ra bản thân không gian pháp khí, từ đó tế ra đồng dạng tiên thuyền tới. Chiếc này tiên thuyền lập tức khơi gợi lên Tống Thư Hàng hồi ức. Hắn đã từng ngồi qua chiếc này tiên thuyền, cũng ở phía trên lắng nghe một lần tạo hóa pháp vương. 360 độ đại phong xa chấn động hình thức thất sát ca. Nhớ lại chấn động hình thức thất sát ca, hắn còn có chút sắc mặt phát bạch. tiên thuyền chi môn mở ra, bốn người tiến vào bên trong tiên trong đỏ không gian rất lớn, dùng để đặt chân hoàn toàn đầy đủ. Bạch tiền bối phân thân đóng lại tiên thuyền phía sau vẫn đứng ở tiên thuyền cổng, xoa cằm nhìn qua thế giới bên ngoài. Bạch tiền bối ngươi còn không đi vào sao? Tống Thư Hàng hỏi, hừm, ta vừa rồi phát hiện một kiện chuyện trọng yếu, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ cũng mất. Rõ ràng vừa rồi ta đều còn có thể cảm ứng được bản thể tin tức. Bạch tiền bối phân thân nói, Tống Thư Hàng, không tốt, bạch tiền bối bản thể của ngươi sẽ không cũng bị nắm lấy nhốt phòng tối đi. Sẽ không, là chúng ta bên này nguyên nhân, bạch tiền bối phân thân khẳng định nói. Bất quá còn tốt, vừa rồi tại cùng bản thể ở giữa liên hệ đoạn trước khi đi ta cho tam lãng đạo hữu bên người. Duy nhất một lần công đức phi hành, ra lệnh, chỉ chờ Hoàng Sơn Tế vừa kết thúc liền đem hắn đưa vào đến chỉ độn bí cảnh đi. Nói lên tam lãng tiền bối, hắn có thể sẽ muốn đi trước đó tiểu bạch phòng. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói, trước đó tại xem trực tiếp lúc nhìn thấy tiểu bạch phòng mở ra ta phát hiện tam lãng tiền bối gắt gao nắm chặt nắm đấm. Bất quá, bị giam nhập tiểu bạch phòng chính là ai nhỉ? Ta không nhớ gì cả. Tống Thư Hàng, là vị xinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, cái khác ta cũng không có ký ức. Đúng, trong tay của ta có kiện đồ vật cùng nàng có quan hệ. Nói, Tống Thư Hàng lấy ra hóa thành lam tinh chui. Vân tức từ chi nhãn, tại hắn còn sót lại, ấn tượng, bên trong thứ này cùng vị kia biến mất tiên tử có quan hệ, trước đó hắn muốn đem con mắt này giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối đến. Tô Thị A Thập Lục, đây là con mắt, góc chuyện audio.com. Con mắt này là Vân Tước Tử, xem ra ba người các ngươi ký ức đều xảy ra vấn đề. Bạch tiền bối phân thân nói, con mắt này có làm được cái gì sao? Trước đó chúng ta tại mê vụ trong mộng cảnh lấy được. Thánh nhân chi nhãn, có thể để người ta thể nghiệm mang thai cái này đâu? Vũ Nhu Tử hỏi, ta cũng không biết thử một chút. Tống Thư Hàng đưa tay hướng, Vân Tước Tử chi nhãn, bên trong đưa vào chân nguyên, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, chân khí rót vào Vân Tước Tử chi nhãn bên trong. Bất quá Vân Tước Tử chi nhãn không có nửa điểm phản ứng. Khởi động nho ra thánh nhân chi nhãn cần, chính khí, nói không chừng bắt đầu dùng con mắt này cũng cần tương tự năng lượng. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Vũ Nhu Tử, vậy cần năng lượng gì đâu? Chúng ta đối với, Vân Tước Tử, tiền bối không có chút nào ấn tượng, nàng am hiểu cái gì? Tu luyện là công pháp gì? Bạch tiền bối biết Vân Tước Tử tiền bối am hiểu cái gì không? Tu luyện là cái gì thuộc tính công pháp? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối phân thân xoa cằm suy tư một lát, nếu như muốn nói Vân Tước Tử am hiểu cái gì, nàng tương đối am hiểu thác tử, tu luyện công pháp phải cùng băng hệ có quan hệ, am hiểu thác tử không phải tam lãng tiền bối sao, Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối phân thân nói, nàng thác tử phương thức cùng tam lãng khác biệt, nàng mỗi lần thác tử đều là hướng về phía, muốn chết, phương thức đi, chết như thế nào nhanh, nàng liền làm sao tác, nào sẽ chết A Tô thì A Thập Lục nhíu mày nói. Đúng vậy, nhưng là nàng một mực sống đến bây giờ. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới cuồng đao tam lãng tiền bối một câu danh ngôn. Yêu tác tử người, đồng dạng vận khí cũng sẽ không quá kém. Bởi vì vận khí kém tác tử sau liền thật đã chết rồi. Cho nên, lưu lại đều là vận khí mạnh, Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Vũ Nhu Tử trả lời hảo có đạo lý, Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói. Chủ đề lệch, chúng ta đang thảo luận muốn làm sao cho con mắt này bổ sung năng lượng. Muốn cho hắn xung làm tử năng sao? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Tô Thị A Thập Lục nói. Vừa rồi bạch tiền bối nói qua, Vân Tước Tử tiên tử tu luyện công pháp cùng. Băng hệ, có quan hệ có lẽ có thể thử một chút. Bất quá ta không phải băng hệ, ta là hỏa, lôi hệ. Tống Thư Hàng nhún vai. Vũ Nhu Tử, ta cũng không phải băng hệ. Bạch tiền bối, ta am hiểu thổ hệ, băng hệ là tương đối tiểu chúng thuộc tính. Cục cục EAA đần. Lúc này, một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện tạo hóa tiên tử hư ảnh chính phù sau lưng hắn, như ẩn như hiện. Tạo hóa tiên tử cũng bị nhốt tiến đến rồi. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, nàng một mực phụ thân ở trên thân thể ngươi, ngươi bị giam tiến đến, nàng tự nhiên cũng tiến vào. Cái kia tạo hóa pháp vương làm sao bây giờ? Thích Ca Mâu Ni không có tạo hóa tiên tử, hắn tiếng ca liền không có. Phá tâm ma kiếp, thuộc tính, cái kia tu chân giới dược hoàn, Tống Thư Hàng nói, hắn nhớ kỹ tạo hóa tiền bối trận kia, phá tâm ma kiếp, buổi hòa nhạc thí nghiệm sau khi thành công, liền nhận được rất nhiều tu chân đại lão môn phái mời. Sau đó, đấu chiến Phật Tông vì tạo hóa pháp vương an bài. Tu chân giới lưu động buổi hòa nhạc, mà bây giờ tạo hóa tiên tử cùng hắn cùng một chỗ bị giam tiến đến, tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc cũng chỉ có lực phá hoại, không có phá tâm ma kiếp thuộc tính. Đến lúc đó, tạo hóa Pháp Vương, tu chân giới lưu động biểu diễn, góc truyện audio.com, hội nhất định hội huyết triển một đường, ngẫm lại liền đáng sợ. A ngốc, tạo hóa tiên tử tiếp tục nói, Tống Tư Hàng, ta cảm giác nàng đang mắng ta. Chấm, đây là tạo hóa tiên tử nhân cách A, không cách nào bình thường cùng người giao lưu. Tống tiền bối ngươi khẳng định là ảo giác. Vũ Nhu Tử lên tiếng an ủi, Tống, A Đần, tạo hóa tiên tử phát ra tiếng nói. Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Hiện tại thế nào, vẫn là trùng hợp, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Bạch tiền bối phân thân, tạo hóa tiên tử phát hiện cái gì không? Y ê ạo cục, tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt. Bạch tiền bối phân thân, Thư Hàng, người đem, vân tức từ chi nhãn, giao cho tạo hóa tiên tử thử một chút. Tạo hóa tiên tử chỉ là hư ảnh trạng thái đi, nàng có thể cầm ở đá quý. Tống Thư Hàng đem vân tức từ chi nhãn đẩy tới cách trương.